Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1084, Hương Ngư Nhi bất động, lặng lẽ đếm ngược. 30 lần hô hấp trôi qua, bèn nói, được, các ngươi cũng không cần rời khỏi nữa. Hiện tại ta liệt các ngươi vào hàng ngũ cựu địch của Cực Lạc Tiêu Hồn Tông. Thời gian trôi qua đã quá lâu, các ngươi đã quên mất Cực Lạc Tiêu Hồn Tông đáng sợ thế nào, hôm nay để ta cho các ngươi biết. Hương Ngư Nhi vừa dứt lời, không biết là ai thật sự không kềm được nữa, bật cười to. Sau đó các tu sĩ môn phái khác dường như vừa nhìn thấy một chuyện buồn cười nhất trên đời, tất cả đồng thanh cười rộ, bọn chúng đang cười, Hương Ngư Nhi cũng cười. Giữa nụ cười tươi, Hương Ngư Nhi thình lình xuất kiếm, Trảm Thiên Liệt Địa Hỗn Độn Biến, đòn hùng mạnh nhất trong Cực Lạc Tiêu Hồn Hóa Ly Tiên Kiếm Quyết. Kiếm này y dùng Thiên Long Phục Ma kiếm phát ra, một tiếng long ngâm vang lên, giữa không trung thình lình xuất hiện một cự long dài trăm trượng, lam quang lấp lóe, long nhãn hung tợn, cự long toát ra khí thế vô cùng bá đạo, từ trên cao nhìn xuống, ngạo nghễ thương sinh, đấu chí bừng bừng vĩnh viễn không bỏ cuộc tràn đầy long thể. Đây là sát khí lạnh lùng cùng với khí tức chết chóc đáng sợ, khiến cho người ta nhìn thấy bỗng dung sinh ra cảm giác tuyệt vọng trong lòng. Cự long bay lượn giữa không trung, dưới long uy long trời lở đất, vạn vật hóa thành tro bụi, trở về hỗn độn. Những tiếng cười vẫn còn kéo dài, sắc mặt của các đệ tử môn phái khác vẫn còn giữ nét tươi cười, nhưng thân thể chúng nháy mắt hóa thành tro bụi, không biết vì sao mình chết. Kim Đan chân nhân phóng xuất bản mệnh pháp bảo, muốn bảo vệ thân mình, nhưng dưới kiếm quang này vô số pháp bảo phát ra tiếng kêu giòn tan, sau đó vỡ vụn văng tung tóe. Ngay cả tiếng kêu thảm cũng không kịp phát ra, đã hoàn toàn tan thành tro bụi. Một kiếm xuất ra, quang hàng thiên địa. Số tu sĩ môn phái khác tới đây định kiếm chắc hiện tại chỉ còn lại khoảng 3-4 phần 10. Có chừng ngàn tên tu sĩ sau một kiếm này đã hình thần câu diệt, tất cả mọi người kinh ngạc ngây người, trân trối nhìn Hương Ngư Nhi. Dưới những ánh mắt này, Hương Ngư Nhi vô cùng mê mân. Trước kia tuy rằng cũng là những ánh mắt nhìn như vậy, nhưng có đủ loại dâm loạn, sanh tị, mê đắm, hiện tại chỉ có một vẻ duy nhất, chính là kính sợ vô cùng. Ánh mắt như vậy hấp dẫn người ta hơn hết, khiến cho Hương Ngư Nhi cảm thấy phiêu hốt lâng lâng. Y lên tiếng nói, ta đã nói rồi, cho các ngươi cơ hội, tại các ngươi không biết giữ lấy, đừng oán trách ta. Dứt lời, Hương Ngư Nhi vừa định vung tay xuất kiếm, chợt nghe phản hư chân nhất của võ đạo Tâm Hồ Tông rống to. Mọi người hãy sánh vai chiến đấu, bằng không tất cả đều phải chết tại đây. Đó là thần, kiếm thập giai Thiên Long Phục Ma kiếm của thiên hạ đệ nhất nhân Diệt Độ Thần Quân. Chưởng Văn Thần Quân quát lớn, giết y đi, y chỉ dựa vào uy lực của thần kiếm thập giai, chỉ cần giết được y là có thể lấy được thần kiếm thập giai. Lập tức cả bọn xông tới, phát động vây công Hương Ngư Nhi. Tu sĩ võ đạo Tâm Hồ Tông nhanh nhất, bọn chúng có thể nháy mắt di chuyển trong phạm vi tâm hồ của mình. Chỉ trong thoáng chốc, đã có 4 tên Nguyên Anh chân quân, một chân nhất thần quân bao vây Hương Ngư Nhi, vô số quyền ánh chưởng phong nổ ầm vang, bọn chúng muốn đánh chết Hương Ngư Nhi tại chỗ. Trong số đó còn có con gái tông chủ võ đạo Tâm Hồ Tông luôn miệng nói thích Hương Ngư Nhi. Giữa vô số đòn công kích của địch nhân, Hương Ngư Nhi như một con cá tung tăng luồn lách bơi lượn, xuyên qua những khe hở trong thế công của địch, không tổn thương một mày may nào. Đây là lực thần uy du nhận hữu dư. Sau đó y xuất kiếm, Cửu Thiên Đạp Ca kiếm, Tiệt Hài Phân Ba Thủy Vô Hình, Đại Hài Vô Hình, Thượng Thiện Nhược Thủy, kiếm xuất, kiếm quang chợt lóe, một tên Nguyên Anh chân quân thét lên thể thảm. Tên này có được vô thượng kim thân, từng lấy tay bóp nát tử khí hạo đảng kiếm của Thất Hoàng Kiếm Tông, từng ở trong độc khí của độc, ông Tông 3 ngày 3 đêm không hề thương tổn. Nhưng dưới một kiếm này, kim thân y trở nên móng manh như giấy, hoàn toàn tan tác, Nguyên Anh không kịp chạy ra, cũng vỡ tan theo. Những tên còn lại vẫn điên cuồng công kích, có tên xuất ra công kích cuồng bạo, dốc hết toàn lực, nhưng Hương Ngư Nhi vẫn luồn lách ung dung trong công kích dày đặc của địch nhân. Hương Ngư Nhi lại xuất ra một kiếm, lại một tiếng hét thảm vang lên. Một tên Nguyên Anh chân quân dưới Tiệt Hài Phân Ba Thủy Vô Hình hoàn toàn tan xác, hóa thành sương máu bắn ra bốn phía. Tên chân nhất thần quân của võ đạo Tâm Hồ Tông cất tiếng gầm to, dốc hết toàn lực xuất thủ. Cả Tà Nguyên Tiên Sơn rung lên, đại điện nổ vang, hoàn toàn sụp đổ, nhưng không có ích gì, Hương Ngư Nhi lại xuất ra một kiếm, lại một tiếng hét thảm vang lên. Lại một tên Nguyên Anh chân quân ngã xuống, sương máu bay tán loạn, phun đầy mặt con gái tông chủ võ đạo Tâm Hồ Tông. Nàng này quá sợ hãi, lớn tiếng tru tréo, ngồi phệt xuống đất không dám chiến đấu nữa. Là ta đây, Ngư Lan, ta sai rồi. Xin đừng giết ta, ta thật sự thích huynh, xin đừng. Tên phản hư chân nhất mắng to, đồ vô dụng, đứng lên chiến đấu cho mau. Hương Ngư Nhi xuất kiếm thứ năm. Kiếm này bỏ qua ý trung nhân cũ đang ngồi khóc dưới đất. Tấn công tên chân nhất thần quân của võ đạo Tâm Hồ Tông. Kiếm này là tiệt hài phân ba thủy vô hình, đại thủy vô hình. Tên chân nhất thần quân kia sử dụng cảnh giới thăm dò tối cao tâm hồ, cuối cùng phát hiện không thể nào tránh được. Y bèn thét to, vận chuyển vô thượng kim thân. Đây là kim thân nhục thân thành thánh, lấy pháp tắc thiên đạo làm thuẫn, chịu đựng một kiếm này. Kiếm quang qua đi, y phục rách nát để lộ ngực trần, quả nhiên đau thương bất nhập, chỉ có một vết trắng. Tên phản hư chân nhất mỉm cười, đáng tiếc nụ cười của y còn chưa dứt, Hương Ngư Nhi đã tiếp tục xuất ra một kiếm. Kiếm này chém trúng vào điểm yếu nhất trên thân thể tên chân nhất thần quân. Mục vô toàn ngưu. Du nhận hữu dư, kiếm quang chợt lóe, Hương Ngư Nhi không nhìn y nữa, mà đi về phía ý trung nhân đang ngồi khóc dưới đất. Tên phản hư chân nhất phát hiện cơ hội tới, lập tức xuất quyền. Chỉ cần quyền này đánh trúng Hương Ngư Nhi, sẽ khiến cho y hình thần câu diệt. Nhưng một quyền đánh ra, thình lình trên cánh tay tên phản hư chân nhất, da thịt, mạch máu. Xương tay giống như khúc gỗ vỡ tung, hóa thành nhiều mảnh, roi là tả xuống đất. Tên phản hư chân nhất nhìn lại, chỉ thấy tất cả da thịt trên người mình từ trước ra sau, từ trên xuống dưới đều rơi xuống đất. Sau đó nội tạng sổ ra, hai mắt nổ tung, cuối cùng chỉ còn lại bộ xương đứng trơ ra đó. Nhưng cũng lập tức tan tành, toàn thân y đã bị Hương Ngư Nhi phân giải, biến thành một đống da thịt xương cốt, sau đó cũng tan thành tro bụi. Chỉ trong vòng 6 kiếm, ba tên Nguyên Anh chân quân, một tên phản hư chân nhất đã bị Hương Ngư Nhi giết chết. Tất cả địch nhân vừa định xông lên lập tức đứng chôn chân tại chỗ, ngây người nhìn Hương Ngư Nhi, tro bụi của thân thể địch nhân nhanh chóng tụ tập vào thân thể Hương Ngư Nhi. Đây là tâm pháp đoạt lấy tinh huyết, hấp thu tinh hoa, nuốt lấy nguyên dương, đoạt lấy nguyên thần kẻ thù. Có này pháp trợ trận, đệ tử Cực Lạc Tiêu Hồn Tông càng đánh càng hăng. Hương Ngư Nhi đi tới cạnh ý trung nhân cũ, dịu dàng đỡ nàng đứng dậy, dùng tay lau vết máu trên mặt cho nàng. Động tác của y hết sức dịu dàng. Các nữ nhân rất thích hưởng thụ nam nhân chăm sóc dịu dàng như vậy, nàng vừa khóc vừa nói, ta không muốn làm như vậy, là do phụ thân ép ta. Ta chỉ muốn bảo vệ huynh, ta thích huynh, ta. Hương Ngư Nhi đưa ngón tay trỏ lên môi, khẽ xuýt một tiếng, ta biết nàng thích ta cũng thích nàng, nàng nở một nụ cười tươi tắn. Nhưng rất nhanh đông cứng lại, bởi vì kiếm của Hương Ngư Nhi đã xuyên qua ngực nàng, giọng y đã trở nên lạnh như băng, ta thật sự thích nàng. Nên ta cho nàng một cái chết nhẹ nhàng êm ái. Một kiếm đâm vào, rút ra, trên mặt nữ tử vẫn còn nguyên nụ cười, nhưng đã hoàn toàn tử vong. Hương Ngư Nhi buông nàng xuống, không hóa thi thể nàng thành tro bụi hấp thu mà cởi áo choàng khoác lên. Sau đó ánh mắt lạnh như băng của y nhìn qua các tu sĩ môn phái khác, đằng đằng sát khí, lập tức khiến cho mọi người không nhịn được phải lùi lại phía sau một bước. Hương Ngư Nhi lại bước về phía bọn chúng vẫn tiếp tục lui về phía sau. Tuy rằng địch nhân còn tới 6 tên chân nhất thần quân, mười mấy nguyên anh chân quân, nhưng lúc này không ai dám đối mặt với Hương Ngư Nhi. Thình lình Hương Ngư Nhi chạy nhanh về phía trước, càng chạy càng nhanh, phóng về phía đối phương, không ngờ địch nhân ầm một tiếng, chia nhau ra bỏ chạy tứ tán. Hương Ngư Nhi chợt ngừng lại, bật cười ha hả, Chưởng Văn thần quân lập tức quát lớn, đừng trốn vô ích. Đó là phi kiếm thập giai Cửu Thiên Đạp Ca, có thể na di vạn dặm trong nháy mắt, chúng ta không ai có thể chạy thoát. Mọi người phải đồng tâm hiệp lực giết y, mới có cơ hội. Ngôn Băng thần quân ngăn cản y, ta công kích y, bất quá y chỉ là Nguyên Anh chân quân, mọi người không cần so chiêu với y, hãy lấy lực đè y, chúng ta cùng nhau đè cũng có thể đè bẹp. Trong tiếng kêu gọi của Chưởng Văn thần quân, đám Nguyên Anh chân quân, chân nhất thần quân đang bỏ chạy lại một lần nữa tụ tập. Ngôn Băng thần quân chính là chân nhất thần quân của Đệ Thiên Tuệ Kiếm Môn, y xuất ra Đệ Thiên Tuệ Kiếm tiến tới ngăn cản Hương Ngư Nhi. Còn Chưởng Văn thần quân sử dụng tử khí tam thiên, nhập đạo quan tinh thuật, hóa sinh 3.000 đạo tử khí. Công kích tầm xa Hương Ngư Nhi, tử khí tung hoành, pháp lực khổng lồ của Chưởng Văn thần quân theo một đòn này nháy mắt ngưng tụ. Sau đó hóa thành một đợt thủy triều màu tím giống như sóng thần trong tay y, vượt qua khoảng cách ngàn trượng công kích Hương Ngư Nhi. Đợt sóng thần tử khí cao chừng 10 trượng đủ sức cuốn phăng một ngọn núi cao quét qua vô số kiến trúc của Cực Lạc Tiêu Hồn Tông. Đi đến đâu vạn vật hóa khí đến đó, những đệ tử Cực Lạc Tiêu Hồn Tông xấu số va phải lập tức tan thành tro bụi. Đòn này giáng trúng người Hương Ngư Nhi, chỉ thấy đạo đạo hào quang hiện lên, Hương Ngư Nhi trúng một đòn này bay ngược ra xa, xuyên qua vô số điện phủ, lập tức bị đánh văng ra ngoài xa vạn trượng. Quy lực của đòn này hơn xa đòn của ảo ảnh trưởng văn thần quân trong không gian diễn võ của Dư Tắc Thành. Đây mới là lực hủy diệt chân chính của tử khí tam thiên, nhập đạo quan tinh thuật. Hương Ngư Nhi múa tích kiếm quang, xuất ra tuyệt phong tức không khí quy nguyên, vốn nghĩ rằng có thể ngăn cản dễ dàng đòn công kích của đối phương, thừa cơ tiến lên giết chết, không ngờ bị đánh phải bay ra xa vạn trượng, mới có thể thoát được đòn công kích đáng sợ này. Đợt sóng tử khí này vẫn chưa biến mất, tiếp tục bay lên cao, xuyên qua hư không, bắn thẳng lên chín tầng mây mờ mịt. Lúc này dường như vòng trời bị khoét một lỗ thủng to tướng, tử khí bay ra khỏi chín tầng trời, khiến cho thanh minh lộ ra trên cao. Hương Ngư Nhi lập tức tăng hết tốc độ di chuyển, để có thể tránh đi công kích của Chưởng Văn Thần Quân. Nhưng Chưởng Văn Thần Quân vẫn công kích không ngừng, điên cuồng phóng xuất những đợt sóng tử khí. Lần này sóng không lớn như vừa rồi, nhưng số lượng tăng lên rất nhiều, đâu đâu cũng có, không chỉ 3.000, mà là vô cùng tận, công kích Hương Ngư Nhi. Hương Ngư Nhi di chuyển rất nhanh, tìm kiếm cơ hội. Chỉ cần có cơ hội là có thể mượn lực lượng của Cửu Thiên Đạp Ca, xông tới bên cạnh Chưởng Văn Thần Quân. Chưởng Văn Thần Quân biết sinh tử quan đầu, y bèn liều mạng phóng xuất vô số đợt sóng tử khí. Chỉ có đánh chết đối phương mới có thể bảo vệ được mình. Chỉ trong khoảnh khắc, hai người va chạm với nhau vô số lần, dưới oanh kích vô tận này, vô số dãy núi của Tà Nguyên Tiên Sơn nổ ầm ầm. Núi sông biến hình, mặt đất chấn động, rốt cục lực lượng cũng phải có lúc kết thúc. Rất nhanh Chưởng Văn Thần Quân đã xuất ra đủ 3.000 đợt sóng, trong khoảnh khắc này xuất hiện sơ hở, Hương Ngư Nhi thoáng động, Cửu Thiên Đạp Ca lập tức xuất hiện trước mặt Chưởng Văn Thần Quân, xuất ra một kiếm. Chưởng Văn Thần Quân gầm to, ngươi bị lừa rồi, chết đi cho ta. Đợt sóng tử khí khổng lồ đầu tiên thình lình xuất hiện, ảo về phía Hương Ngư Nhi, nhưng Hương Ngư Nhi vẫn không tránh né, chỉ cười nói, ngươi mới bị lừa, chết đi. Dứt lời xuất ra một kiếm, Diệt Viêm Phá Chích Hỏa Đằng Không. Kiếm này chuyên môn phá giải các loại chân nguyên oanh kích, kiếm khí thần lôi. Dưới một kiếm này, đợt sóng thần tử khí lập tức bị ảnh hưởng, bị phi kiếm trong tay Hương Ngư Nhi xà làm hai. Hương Ngư Nhi nhân kiếm hợp nhất, xuyên qua đợt sóng, một kiếm chém trúng Chưởng Văn Thần Quân. Hai người lướt qua nhau, chỉ nghe Chưởng Văn Thần Quân thét thám một tiếng, tán mạng đương trường. Sau khi đánh chết Chưởng Văn Thần Quân, uy hiếp giảm đi một nửa, Hương Ngư Nhi vung kiếm phóng về phía những người khác. Tiệt hài phân ba thủy vô hình, dưới một kiếm này, vô số địch nhân hóa thành sương máu. Kiếm này như biến cả vô hình, ngập cả đất trời càn quét hết thảy, phân sơn đoạn nhạc thổ càn khôn mượn lực đại địa bạo phát một đòn trọng kiếm, lấy lực phá địch giết chết hết thay, phong tức không khí quy nguyên, lấy xào phá địch, biến hóa vô cùng như gió, cuốn phăng hết thảy như cuồng phong, phá hủy hết thảy như dông bão, hấp thu hết thảy như cơn trút xoáy. Chính là kiếm phòng ngự mạnh nhất trong Cực Lạc Tiêu Hồn Hóa Ly Tiên Kiếm Quyết. Diệt Viêm Phá Chích Hỏa Đằng Không là kiếm bùng nổ, khống chế hết thảy uy năng, phá giải hết thảy chân nguyên cương kình, kiếm quang thần lôi của đối phương. Đồng thời có thể phát ra lực hỏa diễm nóng rực, hủy diệt hết thảy. Đây là vô thượng kiếm thuật mà Dư Tắc Thành kết hợp tiên thuật, lực thần uy, pháp tắc thiên đạo, kiếm pháp của mình sáng chế ra, không phải là đơn giản. Đối mặt với cường địch đông đảo, Hương Ngư Nhi xuất ra tiệt hài phân ba thủy vô hình, kiếm quang như nước quét về phía đối phương. Bóng dáng y chuyển đổi vị trí nhanh như ảo ảnh trong sương, ra tay từ những vị trí bất ngờ, biến ảo vô cùng, khó lòng nắm bắt, chém ra một kiếm, lập tức có một tên địch mất mạng, bất kể địch nhân ra sức chống cự, hay toàn lực phòng thủ, hay là liều mạng lui về phía sau, toàn bộ đều không có ý nghĩa. Dưới kiếm quang quỷ dị của Hương Ngư Nhi, kẻ địch chỉ có tử vong, tiểu bối đừng vội ngông cuồng. Xem kiếm của ta, rất nhanh, một đạo kiếm quang đã chặn đứng tiệt hài phân ba thủy vô hình, Ngôn Băng Thần Quân ra tay, phát động để thiên tuệ kiếm, chặn đứng một đòn tuyệt mệnh của Hương Ngư Nhi. Hai kiếm gặp nhau, kiếm khí bay tán loạn, lập tức bộc phát ra kiếm quang đầy trời, trong lúc nhất thời thiên địa sáng như ban ngày, Hương Ngư Nhi gầm to, khởi động uy, lực thần kiếm thập giai. Giữa biển kiếm quang như nước thủy triều kia xuất hiện một thiên long như ẩn như hiện, dài chừng trăm trượng. Rất nhanh ngưng kết thành hình trong tiếng long ngâm trầm thấp, vậy thiên long giống như từng phiến băng, trong mất sát khí dạt dào, trong sáng như tuyết, giống như một khối băng màu bạc đánh về phía Ngôn Băng Thần Quân. Ngôn Băng Thần Quân nghênh đón một kiếm do thiên long phục ma kiếm hóa thân thập giai, không hề bối rối, thình lình một đạo kiếm quang màu vàng thật lớn bùng lên, kim quang rực rỡ, kiếm quang màu vàng nồng đậm ngưng tụ thành thực chất, giống như một mặt trời vàng rực chói lọi dâng lên giữa không trung. Không ngờ mặt trời vàng chói này có thể ngăn chặn một kiếm thập giai của Hương Ngư Nhi. Để Thiên Tuệ kiếm quả nhiên dũng mãnh, không hổ là kiếm pháp phòng ngự đệ nhất thiên hạ. Thình lình thái dương màu vàng nổ tung, hóa thành ức vạn đạo kim quang vàng rực, sau đó hóa thành vạn đạo kiếm quang bay ra, bao phủ khắp thân thể Thiên Long, khiến cho Thiên Long hóa thành kim long rực rỡ. Hào quang toàn thân Thiên Long bị kiếm quang màu vàng này đánh cho tan tác, trúng một đạo kiếm quang lập tức yếu đi một phần. Chỉ trong thoáng chốc, Thiên Long tiêu tan, hóa thành hư vô, đòn biến hóa của phi kiếm thập giai Thiên Long phục ma kiếm bị phá. Hương Ngư Nhi cũng không nổi giận, tiếp tục xuất kiếm. Phân Sơn Đoạn Nhạc Thổ Càn Khôn, tụ tập lực lượng của Cửu Sơn Ngũ Nhạc, dùng lực phá địch, lập tức hai người quấn lấy nhau đại chiến, pháp bảo tung bay phấp phới. Đặc biệt là Hương Ngư Nhi, y là tiêu điểm khiến cho vạn người chú mục, trong lúc giơ tay nhấc chân, kiếm khí bắn ra bốn phía, trông như tiên nhân. Phong tư khí độ như vậy khiến cho bất cứ nữ nhân nào trông thấy cũng phải siêu lòng. Hai người huyết chiến, khí thế bừng bừng, công kích của hai người va chạm vào nhau liên miên bất tuyệt, khí kình chấn động lan ra bốn phương tám hướng, thiên địa dưới chấn động này dường như phải rung lên bần bật. Hai bên giao thủ ước chừng ngàn chiêu, Hương Ngư Nhi sử dụng tất cả kiếm pháp của mình. Phân Sơn Đoạn Nhạc Thổ Càn Khôn, Tiệt Hải Phân Ba Thủy Vô Hình, Tuyệt Phong Tức Không Khí Quy Nguyên, Diệt Viêm Phá Chích Hỏa Đằng Không, Thôn Dương Thực Âm Thái Cực Diệt, Trảm Thiên Liệt Địa Hỗn Độn Biến, tất cả theo thứ tự xuất ra, nhưng vẫn không chiếm được thượng phong, không thể công phá phòng ngự của đối phương. Như vậy không được, Hương Ngư Nhi dần dần tăng lực, dốc hết toàn lực vung phi kiếm thập giai chém xuống liên tục không ngừng, kiếm quang khuếch tán, chấn động kịch liệt, bạo phát đầy trời. Mỗi lần chấn động như vậy, thanh thế lại tăng lên một phần. Chỉ trong thoáng chốc, cả không gian chỉ còn lại kiếm quang huy hoàng của Hương Ngư Nhi, càng ngày càng mạnh, nhưng y vẫn không thể phá vỡ phòng ngự của kiếm pháp đối phương. Biết làm sao đây, thình lình Hương Ngư Nhi linh cơ chợt động, dường như có ai vừa nhắc nhở bên tai. Trước tiên y sử dụng Phân Sơn Đoạn Nhạc Thổ Càn Khôn, chiêu thức chưa tròn, chỉ mới một nửa đã nhanh chóng hóa thành Diệt Viêm Phá Chích Hỏa Đằng Không, sau đó lại hóa Tuyệt Phong Tức Không Khí Quy Nguyên, cuối cùng mới xuất ra Tiệt Hài Phân Ba Thủy Vô Hình. Rất nhanh Hương Ngư Nhi đã xuất ra bốn thức kiếm, địa, hỏa, phong, thủy chuyển hóa nhanh như điện chớp, bốn loại nguyên tố tự động hóa sinh, trở thành hỗn độn, hóa ra một lực lượng tự nhiên khai thiên lập địa. Hương Ngư Nhi hợp nhất bốn thức kiếm lại rất nhanh, xuất ra một kiếm. Kiếm này vừa xuất, lập tức hình thành một đạo kiếm quang không chút ánh sáng, lặng lẽ đánh ra. Kiếm này nhìn qua vô cùng đơn giản, nhưng kiếm quang tự thành một giới, đạo pháp tự nhiên, thiên địa tự thành, để Thiên Tuệ kiếm có thể chống trời, nhưng không ngăn được biến hóa thiên địa tự nhiên này. Đạo kiếm quang này âm thầm lặng lẽ không tiếng động xuyên thúng kim quang phòng ngự của đối phương, sau đó tiếp tục xuyên thúng ngực Ngôn Băng Thần Quân. Một vòi máu phun ra như suối, Ngôn Băng Thần Quân quát to, đây là kiếm pháp gì vậy? Hương Ngư Nhi lúc này còn đang đắm chìm trong kiếm, buộc miệng đáp, thức thứ bảy của Cực Lạc Tiêu Hồn Hóa Ly Tiên Kiếm Quyết, địa hỏa phong thủy sinh tự nhiên. Ngôn Băng Thần Quân lại nói, hảo kiếm pháp. Chợt một tiếng ầm vang lên rất lớn, thiên địa như vỡ nát. Giữa chấn động cuồng bạo này, vạn vật xung quanh hóa thành ức vạn mảnh băng vụn, Ngôn Băng Thần Quân bị diệt hoàn toàn dưới một kiếm này. Rất lâu sau, trong lòng Hương Ngư Nhi vẫn chưa thể bình tĩnh lại. Thì ra kiếm pháp mà tiền bối dạy mình chỉ là cơ sở, thì ra còn có biến hóa như vậy mà tiền bối không dạy, là muốn cho tự mình lãnh ngộ, thì ra là như vậy. Đã có thức thứ bảy, vậy nhất định sẽ có thức thứ tám, thức thứ chín, nhất định mình sẽ lãnh ngộ hết thảy chúng. Sau một kiếm này, Ngôn Băng Thần Quân tử trận, tất cả địch nhân nơi đây kêu to một tiếng, bỏ chạy tán loạn như ong vỡ tổ. Thật là hùng mạnh, nếu đương đầu với Hương Ngư Nhi chắc chắn phải chết không sai, chỉ cần chạy nhanh hơn người phe mình, sẽ có cơ hội trốn thoát. Hương Ngư Nhi nhìn địch nhân chạy tứ tán, cất tiếng cười vang, tới đây rồi thì đừng đi nữa, nơi đây rất tốt, các ngươi hãy nằm lại đây vĩnh viễn đi thôi. Lập tức khởi động Cửu Thiên Đạp Ca, nháy mắt Hương Ngư Nhi xuất hiện ngoài trăm dặm. Chắn ngang trước mặt nữ tử vừa rồi vứt bỏ mình, nhìn nàng đầy vẻ thâm tình, không phải ngươi nói ta rất anh tuấn, rất thích chơi đùa cùng ta sao, vì sao lại bỏ đi như vậy? Nữ tử kia cơ hồ hóa điên, kêu thét thật to, ta sai, ta đã sai rồi, xin hãy tha ta, đừng giết ta. Xin huynh niệm chút tình cũ, thà cho ta đi, ta có thể làm hết thảy vì huynh, muốn ta làm gì cũng được. Hương Ngư Nhi nói, được,

phải chịu đựng hết thảy, kiên trì đến cùng. Hương Ngư Nhi nói, nhưng vì sao chúng ta phải làm như vậy? Chẳng lẽ đời ta chỉ có vậy mà thôi? Dư Tắc Thành đáp, chuyện này không quan trọng, quan trọng là chúng ta đã bước trên tiên lộ, vậy phải đi tới cùng, chỉ có kiên trì tới cùng, vì Lý Tường, vì thân nhân, vì những gì mà chúng ta đã từng phấn đấu, đây là cuộc đời của chúng ta, sống cuộc đời như vậy mới không oán không hối, nếu bây giờ ngươi còn chưa nghĩ thông, vậy không cần nghĩ nữa. Sau khi trở về, ngươi hãy tiếp tục nghĩ. Cuối cùng ngươi quyết định thế nào, hãy tới tìm ta, cho ta biết quyết định của ngươi, hiện tại không cần suy nghĩ. Nào, uống với ta một chén, Hương Ngư Nhi cười, nâng chén lên nói, có thể uống một chén cùng thiên hạ đệ nhất nhân, chính là vinh hạnh của ta. Hai người ngồi giữa trời mây, từng cơn gió nhẹ thổi qua, dưới trăng chuốt rượu. Phụ tử đoàn tụ vui vẻ vô cùng, Hương Ngư Nhi trở về sơn môn Cực Lạc Tiêu Hồng Tông, y muốn tự hỏi xem mình muốn gì, theo đuổi cái gì, sống vì cái gì, có lẽ y sẽ tìm được câu trả lời, có lẽ sẽ không tìm được, nhưng bất kể như thế nào, y đã bắt đầu tìm kiếm đáp án, có nghĩa là y bắt đầu tự hỏi về mục tiêu của cuộc đời mình, bắt đầu tìm kiếm đường đi cho mình, bất kể y lựa chọn thế nào, cũng là do y quyết định, không oán không hối, coi như Dư Tắc Thành đã đạt mục đích. Dư Tắc Thành bước chậm trong Cực Lạc Tiêu Hồng Tông, con mình đã không còn nguy hiểm về tính mạng, sẽ không bị người coi là con rối hay đồ chơi. Nó đã bắt đầu bước trên con đường của mình, còn tương lai nó có thể đi được bao xa, đó là chuyện của nó. Lúc này là ban đêm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trên trời vô số vì sao lấp lánh. Dư Tắc Thành đi lên một ngọn núi cao, phía trước có một nữ tử đang quỳ rạp dưới đất giống như một con mèo, ngước đầu lên nhìn bầu trời đầy sao. Nàng chính là Thanh Y Thần Quân, nàng đang ngắm sao trời chỉ chích. Lần này Hương Ngư Nhi trở về Cực Lạc Tiêu Hồng Tông, hoàn toàn không nhìn tới các nàng nữa, không còn dục vọng trong lòng. Y sống tách biệt một mình, thanh tâm quả dục, tự hỏi lòng mình. Dư Tắc Thành chậm rãi đi tới bên cạnh Thanh Y Thần Quân, đã bao lâu nàng không ngắm sao trời. Thanh Y Thần Quân không thèm nhìn Dư Tắc Thành, chỉ nói, đã lâu lắm rồi, từ lúc sư phụ từ Hiên Viên kiếm phái trở về, chúng ta cùng nhau nghiên cứu bí pháp. Sau khi ta nhờ đó thăng tiến cảnh giới phản hư chân nhất, đã không còn thói quen ngắm sao như trước. Dư Tắc Thành ngồi xuống bên cạnh, nghe nàng tâm sự. Thanh Y Thần Quân nói tiếp, tựa như giấc mộng, vô cùng hư ảo, nhưng đột nhiên hôm qua tinh mộng, nhớ lại thật sự buồn cười. Phải chăng ta gặp nguy cơ hóa đạo? Dư Tắc Thành lắc đầu, còn xa lắm. Nàng bất quá chỉ vừa mới tiến vào cảnh giới phản hư chân nhất, nguy cơ hóa đạo còn chưa tới lượt nàng. Thanh Y Thần Quân vẫn quỳ rạp dưới đất, dáng vẻ như mèo, nhìn trời đầy sao, nói tiếp, cho nên Hiên Viên kiếm phái các ngươi chưa bao giờ dùng tới bí pháp khiến cho Nguyên Anh chân quân thăng lên phản hư chân nhất này, bởi vì tác dụng phụ của nó không nhỏ chút nào. Dư Tắc Thành nói, không phải, sở dĩ chúng ta giúp cho Kim Đan chân nhân thăng tiến Nguyên Anh chân quân là vì thực lực bản thân bọn họ đã đủ, chỉ còn thiếu một bước vào cửa, nhưng Nguyên Anh chân quân thăng tiến phản hư chân nhất thì lại khác, điều này đòi hỏi phải ngộ pháp tắc thiên đạo, cần phải có cơ duyên không đến, vĩnh viễn không thành. Cho nên ta không đề xướng sử dụng pháp này, nói cho cùng cái gọi là thăng tiến phản hư chân nhất, vẫn phải dựa vào chính mình. Đột nhiên Thanh Y Thần Quân lặng yên không nói, vẫn quỳ rạp ngắm sao trời. Một lúc lâu sau, mới nghe nàng lên tiếng nói, hơn trăm năm qua, huynh mới nhớ tới con mình, phải chăng hơi muộn. Bất quá may là huynh đã tới, bằng không ta chính là tội nhân của Cực Lạc Tiêu Hồng Tông. Sau khi trở thành phản hư chân nhất, ta không tìm thấy phương hướng, hoàn toàn mê muội. Đặc biệt sau khi sư phụ mất tích, ta hoàn toàn hóa điên, làm ra rất nhiều chuyện có lỗi, đặt môn phái vào chỗ nguy nan không thèm quan tâm tới, tranh đoạt Ngư Nhi sư đệ cùng các vị sư thúc, cho y ăn mặc giống như huynh, nghĩ lại quả thật hết sức buồn cười. Môn phái trong tình cảnh sinh tử tồn vong, cần ta ra sức, nhưng ta lại thối lui, hiện tại nhớ lại vẫn còn cảm thấy vô cùng xấu hổ. Sau Ngư Nhi sư đệ đại phát thần uy, mờ trường tàn sát. Thấy đám bằng hữu rất hùng mạnh bị y tàn sát, thấy kiếm trong tay y, đột nhiên ta cảm thấy vô cùng sợ hãi, bỏ chạy trối chết, sợ tới mức quên đi hết thảy. Thì ra ta cũng biết sợ hãi, biết sợ chết, thình lình trong khoảnh khắc ấy ta tỉnh lại, trở lại như xưa. Bất quá kết quả như vậy không biết nên vui hay buồn, Dư Tắc Thành nói, ôi, một bước đi sai, ngàn đời ân hận. Bất quá tỉnh lại là tốt rồi, bằng không chưa tới 10 năm nàng sẽ hoàn toàn điên cuồng, tẩu hỏa nhập ma mà chết, Thanh Y Thần Quân nói. Thăng tiến như vậy thật là hại người, Liên Tinh sư thúc cũng đã tin, nhưng các vị sư tỷ Tử Vi, Mộc Yên vẫn chưa thức tỉnh. Trước kia bọn họ đều can đảm hơn người, hết sức đàm đang, hiện tại mê luyến Ngư Nhi sư đệ, chỉ muốn làm sủng thiếp của y, có cách nào khiến cho bọn họ thức tỉnh hay không? Dư Tắc Thành lắc đầu, không có cách nào, hết thảy đều phải dựa vào chính mình. Bọn họ chỉ còn thời gian 10 năm. Nếu không thể thức tỉnh khôi phục lại, ôi, lúc ấy chỉ có thể oán trách mình bạc số. Thanh Y Thần Quân lắc đầu, tiếp tục quỳ rạp ở đó, nhìn qua chẳng khác một con mèo vô cùng lười biếng. Dư Tắc Thành nói tiếp, nàng cũng phải chú ý, tuy rằng hiện tại nàng đã tin, nhưng ảnh hưởng của pháp tắc thiên đạo vẫn còn đó. Hiện tại nàng rất thích làm mèo, trạng thái này cũng là bất thường. Thanh Y Thần Quân nói, không quan trọng, ta thích mà thôi, hiện tại cũng rất tốt, thật ra Ngư Nhi sư đệ còn anh tuấn hơn huynh, chuyện mình đã làm sai, vậy phải bồi thường. Trước kia ta đã đùa bỡn Ngư Nhi sư đệ, bất y làm đồ chơi của mình, hiện tại ta làm mèo của y, xem như bồi thường cho y. Dư Tắc Thành nói, thật ra nàng có thể rời khỏi y, nàng có thể tìm một người thật sự yêu thương mình. Thiên địa bao la, vô cùng vô tận, nàng có thể đi khắp chốn, xem cho thật đã, cuối cùng hãy quyết định cho bản thân mình. Hai người lặng yên không nói, tiếp tục nhìn không trung đầy sao. Một lúc lâu sau, Dư Tắc Thành xoay người rời khỏi. Hắn hy vọng Thanh Y Thần Quân có thể tìm được thứ mà nàng mong muốn, có thể tiếp tục nhận rõ bản tâm, nhưng cũng chỉ là hy vọng. Hắn thấy thích nữ tử xinh đẹp này, nhưng chỉ là thích mà thôi. Bước vào cảnh giới phản hư chân nhất, đại đạo vô tình, hết thảy phải dựa vào bản thân mình. Người ngoài chỉ có thể giúp nhất thời, nhưng không thể giúp một đời. Dư Tắc Thành trở lại bình đài, tiếp tục chờ đợi, chừng một tháng sau, Hương Ngư Nhi lại tới nơi này. Lần này mái tóc y đã điểm sương, dáng dấp phong trần, râu ria đầy mặt, không còn dáng vẻ ung dung phóng khoáng như trước, nhưng ánh mắt y phát ra hào quang rực rỡ, kiên định vô cùng, y đã tìm được con đường của mình. Y tới bình đài, Dư Tắc Thành vẫn như lần trước, chuẩn bị bốn món nhắm, một bình rượu, hai người vào chỗ, Hương Ngư Nhi nói, tiền bối, ta đã tìm được con đường của mình. Không cần biết bọn họ sợ hãi ta hay tôn sùng ta, sư phụ ta đã mất tích, ta muốn bảo vệ cho Cực Lạc Tiêu Hồn Tông cho tới khi sư phụ trở về, muốn Cực Lạc Tiêu Hồn Tông lên cao như mặt trời đứng bóng, đây chính là đạo của ta, tối thiểu trước khi sư phụ trở về, đây là mục tiêu của đời ta. Dư Tắc Thành gật gật đầu, được, tìm được con đường của mình là tốt. Hương Ngư Nhi nói tiếp, Thanh Y sư tỷ đã đi rồi, nàng đi tìm sư phụ, không biết có tìm được hay không. Bất quá dường như sư tỷ đã khôi phục lại bình thường, Liên Tinh sư thúc cũng đã khôi phục bình thường, bất quá suốt ngày quấn quýt lấy ta, lúc nào cũng nghĩ tới chuyện ấy, ôi ta thấy chỉ bằng nàng cứ tiếp tục mê muội còn hơn. Tối thiểu cũng dễ bảo hơn một chút, Dư Tắc Thành chỉ cười. Xem ra Thanh Y thần quân đã có quyết định của mình. Liên Tinh thần quân như vậy cũng là bình thường, phải biết rằng phái này có tên là Cực Lạc Tiêu Hồn Tông, năm xưa vì sao Thủy Ngọc Tiên Tử vang danh thiên hạ. Chính là vì trên đại hội thượng môn. Một mình nàng đại chiến trên giường với 17 nguyên anh chân quân. Phàm là môn phái lấy thuật thài âm bổ dương mà dương danh thiên hạ như Âm Dương Tông, Hấp Âm Hóa Dương Giáo, Mị Ma Tông, đều bị một mình nàng bình định, sư muội của nàng há phải nhân vật tầm thường. Giọng Hương Ngư Nhi đầy cảm khái, không biết vì sao, từ nhỏ ta đã là như vậy, gần như tất cả mọi người đều bị ta thu hút. Lúc nào bọn họ cũng chú ý tới ta, có người thích ta. Có người quan tâm ta, có người đố kỵ ta, có người oán hận ta, thật sự không biết vì sao như vậy, vì sao ta không giống như những người khác, vì sao phụ mẫu sinh ra ta lại trở thành như vậy. Dư Tắc Thành nói, ăn đi, ăn đi. Hắn gấp một miếng thịt cho Hương Ngư Nhi. Hương Ngư Nhi ăn miếng thịt này xong, chợt nói, mùi vị hết sức thơm ngon, còn nhớ khi còn nhỏ, ta hay được ăn món thịt này. Dư Tắc Thành hỏi, ai làm cho ngươi ăn? Hương Ngư Nhi lắc đầu, không biết. Khi ta còn nhỏ, ta luôn cảm giác như có một người ở bên cạnh ta. Người này khác với những người khác, sợ ta lạnh, ủ ấm cho ta, sợ ta đói, làm cơm cho ta, có thể làm bất cứ chuyện gì vì ta, nhưng ta lại không thể nhớ được người này là ai. Chừng 60 năm trước, sau một cơn giông tố, ta không còn thấy người này nữa, dường như là ảo giác. Nhưng ta biết có một người như vậy tồn tại, Dư Tắc Thành bèn nói, đúng vậy, nàng vẫn tồn tại. Nàng vẫn bảo vệ bên cạnh ngươi, cho đến khi rời khỏi thế giới này. Thật ra những thức ăn này không phải là do ta làm, chính là người đó làm cho ngươi. Người này là người lo lắng quan tâm tới ngươi nhất trên thế gian này. Hương Ngư Nhi nghe vậy vô cùng kích động, vội vàng hỏi, người ấy ở đâu? Rốt cuộc người ấy là ai, vì sao ta không nhớ? Dư Tắc Thành rót cho mình một chén rượu, sau đó mới nói, biết nói sao đây, ta sẽ kể cho ngươi nghe một câu chuyện. Ngày xưa có một thiếu niên, trước khi 10 tuổi, hết thảy mọi chuyện đều tốt đẹp. Nghiêm phụ từ mẫu, gia đình hạnh phúc vui vầy, nhưng vào năm hắn 10 tuổi, đã có chuyện xảy ra, Dư Tắc Thành bắt đầu chậm rãi kể chuyện đời mình. Từ lúc mình trộm kinh đêm mưa cho tới huyện thành Sơn Trúc, gặp được Nhã Hương. Vị nữ tử hào khí xung thiên, chưa nói đã cười, dịu dàng uyển chuyển, khiến cho người ta cảm thấy như gió xuân thổi qua phơi phới. Dư Tắc Thành lấy phù đồ lục ra, lúc này hắn mới phát hiện thì ra từ trước tới nay hắn vẫn luôn giữ quyển sách này bên mình, chưa từng rời xa nó. Dư Tắc Thành dở sách ra xem, Bích Vân Linh Chỉ, trang thứ 2128, những chuyện năm xưa như hiện ra rõ ràng trước mắt. Hương Ngư Nhi hoàn toàn bị câu chuyện này thu hút, giỏng tai lắng nghe. Dư Tắc Thành tiếp tục kể, sau mình nghe được tin của Nhã Hương, đơn kiếm xông lên Cổ Lãng Đào, Lục Châu, gặp lại Nhã Hương lần nữa. Nhưng lúc ấy đã không phải là nàng, mà là thống lĩnh đại nhân của Thích Đề Hoàng Nhân. Dư Tắc Thành kể một hơi, Hương Ngư Nhi lắng nghe. Dần dần y hiểu được chuyện mà Dư Tắc Thành kể có nghĩa là gì. Thì ra vị tiền bối trước mặt chính là phụ thân mình, người từng ở bên cạnh mình, chăm sóc cho mình, vì mình mà hy sinh tất cả, lại bị mình vĩnh viễn quên đi là mẫu thân mình. Một lúc lâu sau, Dư Tắc Thành kể xong, hai người lặng lặng nhìn nhau không nói, không khí trở nên yên tĩnh. Hương Ngư Nhi vô cùng kích động, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, không biết nên nói gì cho phải. Cuối cùng Dư Tắc Thành mới nói, ôi, một bước sầy chân, ngàn đời ân hận, thời gian qua ta làm khổ Nhã Hương tỷ, cũng làm khổ cho con. Ta không đúng, đã quên các người trăm năm qua, bất quá rốt cục ta cũng nhớ tới các người, hy vọng muộn còn hơn không. Hai người tĩnh tọa, chỉ còn tiếng gió vù vù. Tình cảnh như vậy, cả hai cũng không biết phải làm sao. Hương Ngư Nhi chậm rãi đứng dậy, ấp úng, ta, Dư Tắc Thành ngắt lời y, thật ra ta cũng không biết nên làm thế nào, bất quá nói ra xong những lời này, ta cảm thấy lòng mình yên ổn. Bất kể thế nào, bất kể con có thừa nhận ta hay không, con cũng là con ta, là huyết mạch của ta, ta không cầu con vang danh thiên hạ. Chỉ cần con sống vui vẻ là tốt rồi. Hy vọng con không gặp nguy nan. Muốn làm gì cũng được, sống vui vẻ từng ngày. Ta phải đi rồi, ta đã truyền kiếm thuật cho con, có thể phát huy nó tới mức nào, vậy phải trông vào nỗ lực của con. Hãy đối xử tử tế với hai thanh phi kiếm thập giai, đừng để chúng bị bụi trần che lấp, hãy bảo vệ cho thật tốt môn phái của mình, đệ tử trong môn gọi con là trưởng môn. Vậy phải làm sao không có lỗi với hai tiếng trưởng môn này, đừng để người ngoài ức hiếp đệ tử trong môn mình, đến lúc rảnh rỗi không có việc gì, nên đi du ngoạn khắp nơi một chút, mở mang kiến thức, đừng giới hạn mình trong một vòng trời nhỏ hẹp, nếu gặp người bất nạt kẻ yếu, vậy phải trượng nghĩa ra tay, gặp chuyện bất bình rống lên một tiếng, không cần sợ bất cứ kẻ nào. Con có pháp tắc thiên đạo trên người, tuy rằng hiện tại tu vi chỉ mới nguyên anh, nhưng trên thiên hạ có thể xếp vào trăm cao thủ hàng đầu. Nếu có người dám ức hiếp con, cứ tới tìm ta vĩnh viễn che chở cho con. Được rồi, ta phải đi đây, hãy tự lo cho mình, con của ta. Nháy mắt Dư Tắc Thành biến mất, thi triển xúc địa thành thốn ra xa ngàn dặm, Hương Ngư Nhi bất động rất lâu. Thấy Dư Tắc Thành đã đi xa, chợt y hạ giọng lẩm bẩm, phụ thân, thình lình rống to, phụ thân, Dư Tắc Thành đã đi xa. Hương Ngư Nhi đã tìm được đạo của mình, nó sẽ thế nào? Không cần mình phải quan tâm nữa, chuyện của con mình coi như đã giải quyết xong. Không có con không hiểu được lòng cha mẹ, nghe tiếng trống của Hương Ngư Nhi, Dư Tắc Thành cảm thấy trong lòng ấm áp. Hiện tại mình nên đi tìm phụ thân, đối mặt với ông, để xem rốt cục là chuyện gì. Nếu phụ thân có khó khăn, vậy phụ tử đồng lòng, ứng đối khó khăn. Dư Tắc Thành tin rằng chỉ cần phụ tử đồng tâm hiệp lực, không có núi đao rừng kiếm nào là không thể vượt qua. Dư Tắc Thành đi tới Thái Huyền Sơn. Bất quá Thái Huyền Sơn là sống, có thể di chuyển tự do, cứ cách 3 năm lại đổi chỗ một lần trên thế giới thương khung, dựa theo nhiều năm kinh nghiệm. Mọi người tổng kết ra 19 nơi Thái Huyền Sơn hay xuất hiện. Nhưng ngoại trừ 19 địa điểm này, cứ cách một thời gian, Thái Huyền Sơn lại hoàn toàn biến mất khỏi thế giới thương khung, trong 19 địa điểm này hoàn toàn không có tung tích của nó. Có thể thấy rằng ngoại trừ thế giới thương khung, Thái Huyền Sơn còn có thể di chuyển sang thế giới khác. Lần này Dư Tắc Thành trở về đại điện ám ma, thăm dò vị trí Thái Huyền Sơn. Quả nhiên một năm trước nó đã biến mất ở Kính Hồ, Tô Châu, địa vực Cố Tần. Sau đó trên thế giới thương khung không còn thấy nó nữa, xem ra đã hoàn toàn biến mất, cần 2 năm sau mới có thể xuất hiện trên thế giới thương khung. 2 năm sau ư, Dư Tắc Thành thầm tính toán, bất giác sững sờ, chuyện này gần sát với thời gian tiên tộc ảo ạt xâm lấn. Chẳng lẽ tiên tộc cũng định mượn Thái Huyền Sơn để hạ giới an toàn ư? Không đi Thái Huyền Sơn được, Dư Tắc Thành quyết định trở về Hiên Viên kiếm phái. Hắn ngự không mà đi, trở về nhà mình, nơi đây là địa vực Tuy Viễn, xuyên qua cửa ải địa vực, tiến vào Hạ Châu thuộc địa vực Sở Tây. Dọc đường Dư Tắc Thành vượt biển vượt châu, nháy mắt vạn dặm. Chỉ cần vượt qua địa vực Sở Tây là có thể trở về Thiên Nam. Dư Tắc Thành từng đến Hạ Châu rất nhiều lần, năm xưa tiêu diệt Đại Mộng Thương Thiên Động cũng là ở Hạ Châu này. Hạ Châu địa thế bằng phẳng, sông ngòi chằng chịt, có Thất Thủy Tam Sơn Thập Nhị Hồ nối danh. Nơi đây vốn là đất lành, có nhiều đặc sản. Linh khí dồi dào, cho nên phong trào tu tiên hết sức thịnh hành, môn phái nhiều không kể xiết. Dọc trên đường đi Dư Tắc Thành có thể cảm nhận được, số lượng tu sĩ ở Hạ Châu này vượt xa những địa vực khác, tỉ như trang viên trong dãy núi dưới chân mình cũng là như vậy, hiện tại trong đó náo nhiệt vô cùng, hẳn là đang diễn ra lễ chúc thọ gia chủ. Dao động khí tức của tu sĩ trong đó, tuy rằng không có kim đan chân nhân, nhưng tu sĩ trúc cơ có không dưới 20 người, đang rành rỗi không có chuyện gì, Dư Tắc Thành phóng xuất thấu không đại thần niệm thuật đào qua, bất chợt giật mình sửng sốt. Không tin vào thần thức của mình, lại đào qua lần nữa. Trang viên này quả thật đang cử hành lễ mừng thọ, cho nên chủ nhân trang viên là một lão nhân ngồi trên thái sư ý ở giữa đại sành kia, được các hậu bối quỳ lạy, mặt lão tươi cười rạng rỡ. Dư Tắc Thành nhận ra lão nhân này, hắn lại dùng thần thức thăm dò thêm 10 mấy lần nữa. Cuối cùng xác định, đúng là Mã Lập Sơn mà mình quen biết năm xưa khi bán tiên tửu, lúc ấy Dư Tắc Thành còn chưa trúc cơ, hành tẩu thiên hạ. Tới Đại Tạo Phật Tông ở Thương Châu bán tiên tửu. Lúc ấy kết giao một đám bằng hữu, trong đó Ôn Thanh đã chết khi xung đột với Thất Thương Tông, Ôn Mạng nay là đồ đệ của mình, Tường Lão Hắc bái nhập Đan Môn, người này là Mã Đại Ca, Mã Lập Sơn khi đó, sau mình tới Vô Lượng Tông lại gặp Mã Lập Sơn một lần nữa, còn tặng cho y trúc cơ đan và phi kiếm lục giai. Bất quá từ đó về sau không còn gặp nữa, tin tức cũng không, tính ra đã gần 200 năm chưa gặp lại. Không ngờ lần này vô tình đi qua lại gặp được y, xem ra đây chính là đại thọ của y. Theo thần thức Dư Tắc Thành thăm dò, y là tu sĩ trúc cơ cảnh giới linh tịch, có thể sống được tối thiểu 400 tuổi. Cho nên gần 200 năm không gặp, hiện tại y vẫn còn sống khỏe cũng là bình thường. Bất quá Mã Lập Sơn đã già, không còn bộ dáng uy vũ năm xưa nữa, hoàn toàn là một lão nhân mập mạp, nhìn bề ngoài có vẻ hiền hòa dễ mến, phúc hậu vô cùng. Nếu không biết lão là tu sĩ, nhất định sẽ cho rằng lão là một viên ngoại phú ông, trước mặt lão, con cháu nô đùa chạy loạn. Có thể thấy được có một lão nhân đang ngồi cạnh trò chuyện cùng lão, chính là một trong những tiểu đệ đi theo Mã Lập Sơn năm xưa. Là Trần Ngọc Lâm, Dư Tắc Thành còn nhớ khi ấy còn có 2 người, một người tên Lưu Nguyên, một người tên Trương Hà. Hiện tại đã không thấy tăm hơi, có lẽ đã chết, gặp lại hảo hữu năm xưa không thể nào bỏ đi cho được, làm sao cũng phải ghé qua thăm. Không thể cứ rời khỏi như vậy, nhưng cũng không thể cứ như vậy mà tới, đối với tất cả mọi người không tốt chút nào. Dư Tắc Thành biến hóa thân hình, biến ra bộ dáng Nhiên Đăng chân nhân, bất quá tu vi hạ xuống chỉ còn chút cơ, Dư Tắc Thành định dùng bộ dạng này trà trộn vào trong đó. Vừa may phía trước có một đội khách nhân tới chúc mừng, Dư Tắc Thành thoáng động thân hình, gia nhập vào trong đội khách nhân này, theo bọn họ đi tới trang viên, người trong đội này toàn là người luyện võ. Trong đó có 6 cao thủ cảnh giới tiên thiên. Bọn họ ai nấy cưỡi ngựa cao to, tiến tới chúc mừng đại thọ lần thứ 248 của Mã Lập Sơn. Đám cao thủ cảnh giới tiên thiên này, trong gia tộc, trong thế giới phàm nhân chính là cao thủ vô thượng, hưởng thụ vô số vinh hoa phú quý. Hôm nay đi tới nơi này chúc thọ, trước mặt tu sĩ trúc cơ, bọn họ lại là những kẻ nhỏ yếu hoàn toàn không được coi trọng. Dư Tắc Thành trà trộn vào đội ngũ này, dường như mọi người hoàn toàn không nhìn thấy hắn. Hắn nhìn thoáng qua người dẫn đầu, dưới ánh mắt của Dư Tắc Thành, người nọ bắt đầu nói ra tất cả những gì mà hắn cần biết. Sơn mạch này bao trùm ngàn dặm, thuộc lãnh thổ của An Sơn Quốc, Hạ Châu. Đám hào khách võ lâm này toàn là bang chủ trường lão các đại bang phái trong An Sơn Quốc, kéo về Hạo Đảng Sơn Trang này mừng thọ. Mã Lập Sơn sinh ra ở nơi này, sau khi trúc cơ bèn trở về đây, mở ra Hạo Đảng Sơn Trang, đã có lịch sử 200 năm. Chính là một trong 3 đại hào môn của An Sơn Quốc. Thật ra Mã Lập Sơn bất quá chỉ là tu sĩ cảnh giới linh tịch, tu sĩ như lão tuy rằng Hạ Châu không dám nói là nhiều vô số kể, nhưng cũng không ít. Vẫn chưa đạt tới trình độ cả nước phải kéo tới mừng đại thọ, chủ yếu là lão muốn lấy tiếng cho con mình. Con Mã Lập Sơn là Mã Tiêu Phi, bái nhập Trung Môn Thần Sa Tông ở Hạ Châu, 30 năm trước kết thành Kim Đan. Có dấu hiệu sắp sửa hóa anh. Là đại chấp sự Thần Sa Tông, phụ trách hết thảy sự vụ phức tạp trong môn phái. Tuy rằng Thần Sa Tông là trung môn, nhưng trong 300 năm qua thực lực ngày càng mạnh mẽ, trong môn có một phản hư chân nhất trấn thủ, dưới có 7 nguyên anh chân quân. Với thực lực như vậy, hoàn toàn có thể gia nhập hàng ngũ thượng môn, vốn Hạ Châu có tổng cộng 3 thượng môn, do Vô Tâm Tông ở U Sơn cầm đầu. Năm xưa Vô Thượng Cảm Ứng Tông cùng Liên Minh Lục Kiếm tấn công Hiên Viên Kiếm Phái, Vô Tâm Tông cũng có hồ theo, cả 3 thượng môn của Hạ Châu cũng bị cuốn vào trận chiến ấy. Không tu sĩ nào còn sống trở về, Vô Tâm Tông căn bản thâm hậu, chỉ tử trận 2 tên nguyên anh chân quân, không hề ảnh hưởng mày may nào. Nhưng 2 thượng môn còn lại tổn thương tới gân cốt, vô số tinh anh trong môn ra đi không trở lại, cho nên thực lực giảm mạnh, hai phái bèn kết minh để đối kháng Vô Tâm Tông. Thần Sa Tông được Vô Tâm Tông ủng hộ sau lưng, càng ngày càng mạnh, đối địch với 2 thượng môn kia. Thần Sa Tông cũng muốn thoát khỏi hàng ngũ 800 bàn môn, dòng ngó địa vị thượng môn, dần dần thanh thế tăng lên, rất có khả năng thành công. Mã Tiêu Phi kết đan đã 30 năm. Hiện tại đã đạt tới cảnh giới Long Hổ, gia tăng cảnh giới rất nhanh, có khả năng là nguyên anh chân quân thứ 8 của Thần Sa Tông. Nước lên thì thuyền lên, nhờ con mình. Mã Lập Sơn cũng được coi trọng, An Sơn Quốc nằm trong phạm vi thế lực của Thần Sa Tông, các thế lực lớn trong nước tự nhiên phải tới đây chúc thọ Mã Lập Sơn. Để lấy lòng Mã Tiêu Phi, Dư Tắc Thành biết hết tiền nhân hậu quả, gật gật đầu, không khỏi cảm thấy bồi hồi cảm khái. Mã lão ca cũng vô cùng may mắn. Có được ái tử như vậy cũng coi như không sống uổng một đời. Đội ngũ tới gần Sơn Trang, trạm gác ngầm bên ngoài Sơn Trang phát hiện, xác định thân phận, cung nghênh bọn họ tiến vào Sơn Trang, có người nhà Mã gia tiếp đãi. Bọn họ còn chưa đạt tới mức khiến cho Mã Lập Sơn phải đích thân ra tiếp đãi. Cả Sơn Trang nằm trong núi, những dãy núi vây quanh có thế núi hiểm trở vô cùng. Sơn Trang nằm trên một địa mạch, được pháp trận bao trùm, trong Sơn Trang bốn mùa như xuân, tuyệt không rét lạnh như ngoài núi. Bên ngoài Sơn Trang, cương phong ảo ào thổi, lạnh lẽo vô cùng, mây bị gió thổi cuồn cuộn tan đi, bầu trời trong xanh mơn mởn. Đây là hiệu quả của pháp thuật cấm chế, tuy rằng chưa hình thành được động phủ thiên địa, nhưng cũng đã có phong cách riêng biệt. Cấm chế này bày bố trải rộng hàng chục dặm như vậy, tu sĩ trúc cơ tuyệt đối không thể làm được. Xem ra con của Mã Lập Sơn vô cùng hiếu thuận với phụ thân mình, dọc trên đường đi trải qua vài thôn trang, thôn dân ở những nơi đó cũng tươi cười rạng rỡ. Có kẻ cũng cùng theo tới đây, trên tay mang theo gà vịt, chính là lễ vật của bọn họ. Dư Tắc Thành thấy bọn họ làm như vậy xuất phát từ tận đáy lòng, chỉ là muốn tới ăn mừng một chút, biểu lộ tình cảm của mình. Dân chúng bình thường tới đây, người trong Sơn Trang đón tiếp nho nhã lễ độ, nhiệt tình chiêu đãi. Đám tôi tớ nô bộc đối mặt với dân chúng bình thường không hề lộ chút vẻ cuồng ngạo, Dư Tắc Thành gật gật đầu. Mã lão ca gia giáo không tồi, bất kể là dân chúng bình thường hay hào khách giang hồ đều được đối xử bình đẳng, không vì tu vi tăng mạnh mà coi thường người khác, vẫn hào sàng trượng nghĩa như xưa. Dư Tắc Thành đi vào đại sành, trong đó đang có gần 100 tu sĩ. Trong số này có mười mấy tu sĩ trúc cơ đang ngồi ở ghế trên, Mã Lập Sơn ngồi chính giữa, ngay dưới chữ thọ thật lớn, tươi cười rạng rỡ. Những khách nhân này đa phần là hảo hữu lâu năm của lão, lão đang hàn huyên tâm sự cùng bọn họ. Dư Tắc Thành tiến vào chỗ ngồi dành cho khách thông thường, cũng không lộ diện, chờ lát nữa hiện thân nói chuyện. Mã lão ca đang nói chuyện gì đó hết sức hăng say, Dư Tắc Thành vừa nghe lập tức toát mồ hỏi, không ngờ Mã lão ca đang kể về mình. Năm xưa ta tới địa giới Thương Châu, lần đầu tiên gặp được huynh đệ của ta. Khi ấy hắn bất quá mới chỉ là một tiểu tử chưa ráo máu đầu, chưa có khí thế thiên hạ đệ nhất nhân như bây giờ, nhưng ta vừa gặp mặt đã biết hắn không phải là nhân vật tầm thường, giống như cá chép trong ao, chỉ cần vượt vũ môn sẽ hóa rồng. Lúc ấy hắn còn bán rượu, tu vi còn thấp hơn ta, gọi ta là Mã đại ca, nhưng thủ đoạn vô cùng sắc bén. Lần đó chúng ta buôn bán kiếm lời được rất nhiều linh thạch, bị người ngăn chặn định cướp, các ngươi có biết là ai không? Nếu ta nói ra, e rằng các ngươi sẽ hôn mê tại chỗ. Mã Lập Sơn đang lớn tiếng kể lại chuyện mình kết giao cùng Dư Tắc Thành, bộ dạng của lão vô cùng cao hứng, nhưng người nghe xung quanh sắc mặt ai nấy vô cùng đau khổ. Những lời khoác lác này bọn họ đã nghe rất nhiều năm. rất nhiều lần, lần nào gặp mặt cũng phải nghe lão kể vài lần. Mỗi lần truyền đến tin tức của thiên hạ đệ nhất nhân Dư Tắc Thành, lão đều tỏ ra hết sức vui mừng, thế nào cũng lôi kéo vài hảo hữu tới, kể lại chuyện cũ vài ngày, lấy vị huynh đệ năm xưa của mình làm vinh dự, tất cả mọi người đều biết lão đang khoác lác. Người ta là thiên hạ đệ nhất nhân, một kiếm giết chết vô số chân nhất thần quân, làm sao có khả năng có liên hệ cùng tu sĩ trúc cơ nho nhỏ như lão được. Có chăng là năm xưa quả thật có chút quan hệ, nhưng hiện tại người ta phát đạt, đã quên bẵng lão đi, nhưng không ai nói gì, tất cả mọi người đều cười ha hả, vừa cười vừa nghe. Trong lòng Mã Lập Sơn lúc này đang có một đứa bé trai chừng 7, 8 tuổi, đang lắng nghe chăm chú, đột nhiên lên tiếng nói, Gia Gia, vị Gia Gia mà Gia Gia đang kể có tới đây chúc thọ hay không? Vừa nghe như vậy, lập tức Mã Lập Sơn á khẩu nghẹn lời, tất cả mọi người nở một nụ cười khố. Người ta là phản hư chân nhất, trưởng môn của đệ nhất thượng môn, thiên hạ đệ nhất nhân, làm sao có thể tới đây cho được? Trần Ngọc Lâm bên cạnh vội vàng lên tiếng cứu nguy cho Mã Lập Sơn. Có chứ, Diệt Độ tiền bối biết Mã đại ca đại thọ, nhất định sẽ tới. Năm xưa ở Vô Lượng Tông, hắn còn cho ta lễ vật kia mà. Đứa bé hỏi tiếp, vậy vì sao con chưa thấy người đó? Lần này mọi người lại nghẹn lời. Lúc này bên ngoài quản gia báo lại, lão gia, thiếu gia đã trở về. Lập tức xua tan bầu không khí ngượng ngùng, thiếu gia chính là Mã Tiêu Phi, con của Mã Lập Sơn. Vừa nghe y đã trở về, lập tức tất cả tu sĩ ở đây đứng lên, tiến ra ngoài nghênh đón. Người ta là Kim Đan chân nhân, ở Thần Xạ Tông một tay che trời, chỉ cần một câu nói là có thể quyết định sinh tử của mình, không thế nào không ra nghênh tiếp. Mã Lập Sơn vẫn ngồi yên bất động, nhưng Dư Tắc Thành có thể thấy lão hết sức vui mừng. Con mình trở về, không có à làm cho người ta vui mừng hơn. Chỉ trong thoáng chốc, Mã Tiêu Phi tiến vào đại điện. Dáng người y gầy gò, hai xương gò má nhỏ cao, mày rậm, cằm nhọn, đôi mắt tràn đầy sức sống, là một mỹ nam tử. Sau khi tiến vào, Mã Tiêu Phi cười hớn hở, giống như gió xuân thổi vào mặt, cung kính vái Mã Lập Sơn. Mã Lập Sơn cũng cười tươi, vui vẻ nhìn con mình đã trở về. Đứa bé kia thấy phụ thân trở về bèn chạy tới, nhảy vào lòng Mã Tiêu Phi. Y cũng rất thương đứa con này, tuổi già có được mụn con, cho nên hết sức nuông chiều. Dư Tắc Thành nhìn thấy Mã Tiêu Phi không khỏi sửng sốt. Khí tức toát ra trên người y, Dư Tắc Thành đã thấy rất nhiều. Tuy rằng y là cảnh giới Long Hổ Kim Đan, nhưng chân khí không tinh thuần, khí huyết quá vượng, đây hoàn toàn là cao thủ Kim Đan kỳ dựa vào đan dược hoặc bí pháp thôi thúc tiến giai. Ôi, thời gian gần đây nguyên khí dần dần hồi phục, người tu tiên bắt đầu phi thăng trở lại. Vô Thượng Cảm Ứng Tông mở đầu, xuất hiện vô số người tu tiên dựa vào đan dược hoặc bí pháp thôi thúc tiến giai, nâng cao cảnh giới. Loại tu sĩ như vậy tuy rằng nhìn bề ngoài hết sức uy phong, nhưng so với những tu sĩ trải qua muôn vàn gian khổ, khổ tu thăng tiến như mình, kém xa về bản chất. Lúc bình thường không thấy có chuyện gì, nhưng tới lúc sinh tử quan đầu, sẽ lập tức phân ra cao thấp, xem ra chuyện thế lực của Thần Sa Tông khuếch trương mấy năm qua nhất định có liên quan tới chuyện này. Chẳng trách nào trong một trung môn lại có tới một phản hư chân nhất, bảy nguyên anh chân quân. Sau khi Mã Tiêu Phi trở về, khách nhân lục tục tiến vào, trên không kiếm quang lấp loáng, thỉnh thoảng có khách nhân lại tới, trong đó có tán tu, có đại diện của môn phái khác, tất cả đều được Mã gia nhiệt tình chiêu đãi. Đột nhiên từ phương xa xuất hiện dao động chân nguyên rất lớn. Dao động truyền tới nơi này, khiến cho tất cả tu sĩ vô cùng kinh ngạc, cùng nhau chăm chú nhìn về phương xa. Đây chắc chắn là dao động nguyên khí của Nguyên Anh chân quân, đang bay về phía này, hơn nữa đã tới gần trăm dặm. Đây không phải là một người, bởi vì có tới ba dao động chân nguyên như vậy, khoảng cách xa trăm dặm đối với Nguyên Anh chân quân chỉ trong nháy mắt đã tới. Nhưng ba người bọn họ chỉ phóng xuất dao động, lại chậm rãi đi tới, ý tứ chấn nhiếp hết sức rõ ràng, từ xa đã nghe có tiếng truyền âm, Pháp Hạt chân quân Vô Tâm Tông, Khuynh Thủy chân quân Thiên Nhất Tông, Hoang Sơn chân quân Thị Quỷ Tông tới chúc thọ Tiêu Phi chân nhân. Thiên Nhất Tông, Thị Quỷ Tông và Vô Tâm Tông là ba thượng môn của Hạ Châu, trong đó mơ hồ là Vô Tâm Tông cầm đầu, tuy nhiên sau lưng bọn họ vẫn ngấm ngầm tranh chấp. Lần trước Vô Thượng Cảm Ứng Tông khiêu khích các môn phái trong thiên hạ vây công Hiên Viên kiếm phái, Vô Tâm Tông hưởng ứng tích cực, Thiên Nhất Tông, Thị Quỷ Tông bị Vô Tâm Tông xúi dục, cũng tham gia trong đó. Kết quả trận chiến năm đó, Thiên Nhất Tông tử trận hai tên phản hư chân nhất, Thị Quỷ Tông tử trận một phản hư chân nhất, Nguyên Anh chân quân hai phái không còn tên nào sống sót trở về, còn Vô Tâm Tông chỉ phái ra hai tên Nguyên Anh chân quân, thực lực không tổn hại, hai thượng môn kia mất đi cơ hội thách thức quyền uy của Vô Tâm Tông. Những năm gần đây Thần Sa Tông quật khởi, muốn trở thành thượng môn, thật ra cũng nhờ Vô Tâm Tông ngấm ngầm ủng hộ sau lưng. Hôm nay là ngày đại thọ Mã Lập Sơn. Không ngờ ba thượng môn mỗi môn phái ra một nguyên anh chân quân chạy tới chúc mừng. Mọi người thấy vậy vô cùng khiếp sợ, sau đó lại cao hứng vô cùng. Tiêu Phi chân nhân này quả thật rất có danh vọng, không ngờ có thể khiến cho cả ba thượng môn tới đây chúc thọ như vậy. Bọn họ không phát hiện ra sắc mặt Mã Tiêu Phi đột nhiên tái nhợt, dường như đang cân nhắc chuyện gì. Rất nhanh thần sắc của y trở nên vô cùng kiên quyết, dường như đã quyết định làm một chuyện gì đó. Y ôm chặt lấy con mình, sau đó quay sang nghiêm trang quỳ xuống dập đầu với Mã Lập Sơn, dáng vẻ hoàn toàn chính là ung dung chịu chết. Sau đó Mã Tiêu Phi ngẩng đầu lên, lén lút truyền âm, phụ thân, e rằng lần này hài nhi khó lòng thoát chết. Xem ra bí mật con có thể ra vào phế tích tiên phủ ở Thanh Trúc Đào đã bị tiết lộ ra ngoài, không ngờ ba thượng môn liên thủ tới tìm con, kẻ thiện không đến, tám phần bọn chúng tới đây là vì bí mật này, bọn chúng ung dung tới đây như vậy, là vì muốn con chạy trốn trở về Thần Sa Tông, khiến cho Thần Sa Tông bị cuốn vào chuyện này. Đến lúc ấy chúng sẽ bức bách Thần Sa Tông giao con ra, Thần Sa Tông chúng ta còn chưa đủ mạnh, chưa thể đối kháng bọn chúng, hiện tại trở mặt cùng bọn chúng, đó chính là họa diệt môn, con không thể để cho chúng có được cơ hội, làm liên lụy tới môn phái, trưởng môn đối với con ân trọng như núi, sư phụ đối xử với con như con ruột. Vì Thần Sa Tông, con chỉ có thể xà thân vì nghĩa. Phụ thân, con không tròn chữ hiếu, làm liên lụy tới người, con đi trước một bước, xin phụ thân bảo trọng. Dứt lời, Mã Tiêu Phi lạy phụ thân một lạy, vô cùng kiên quyết, xả thân vì nghĩa. Tuy rằng Mã Tiêu Phi bí mật truyền âm, nhưng đối với Dư Tắc Thành, những lời này rõ ràng dường như đang nói bên tai hắn. Thanh Trúc Đào, Hạ Châu, dường như mình đã từng nghe qua ở đâu đó. Đúng rồi, dường như năm xưa Vương Thư Nguyên phát hiện được phi kiếm cửu giai Thái Hạo Kim Ô kiếm trên phế tích Thanh Trúc Đào, Hạ Châu, rốt cục bị mình lừa lấy, sao đổi lấy hằng cổ nhật nguyệt trong di tích tiên tầng. Đúng vậy, chính là trên phế tích Thanh Trúc Đào, Hạ Châu. Lúc này sắc mặt Mã Lập Sơn trắng bệch, lão nghiến răng nói, giỏi, đây mới là hảo hài tử của ta, thà làm ngọc vỡ, không làm ngói lành, ta hiểu được. Có con như vậy, ta rất vui mừng, vì nghĩa không từ. Mã Lập Sơn nhìn tôn tử của mình với ánh mắt đầy thương tiếc, lại nói, có thể để cho tiểu thất chạy theo địa đạo hay không, nó chỉ vừa 7 tuổi. Mã Tiêu Phi lắc đầu, không thể nào, không ai có thể chạy thoát dưới tay Nguyên Anh chân quân. Lần này chắc chắn bọn chúng sẽ nhổ cỏ tận gốc, đáng thương cho hài tử, dù là chạy thoát, về sau ở Hạ Châu này ai dám thu nhận nó, để liên lụy người khác, chẳng bằng hiện tại lên đường một thể cho xong. Đại ca, tam ca ở Thiên Nam đã có hậu duệ, Mã gia chúng ta đã có con cháu nối dòng, cũng không tới nỗi phải đoạn tuyệt truyền thừa. Mã Lập Sơn buông tiếng than dài, đáng tiếc, trời ơi, Mã gia ta nhiều đời làm việc thiện, vì sao không cứu chúng ta? Uy áp khổng lồ kia đã tới ngoài trang, cấm chế xung quanh sơn trang dưới uy áp này ầm ầm sụp đổ. Có người lớn tiếng quát, đây là đạo đại khách của Thần Sa Tông sao? Đám tân khách ở đây phát hiện có điểm khác thường, có những kẻ thông minh vừa định chạy trốn, mới phát hiện ra mình không thể bước đi nửa bước. Tất cả mọi người đã bị uy áp chế trụ tại chỗ, không ai có thể trốn thoát. Mã Tiêu Phi quát lớn, ba vị tiền bối, xin mời vào, tại hạ Mã Tiêu Phi xin có lễ, cảm tạ các vị đã tới tham dự đại thọ phụ thân ta. Phản hư chân nhất của Vô Tâm Tông lên tiếng nói, không ngờ không chịu đi, giỏi lắm, kim đan chân nhân có được đảm lược này, quả thật không tồi, ba người chúng ta tới đây vì cái gì, hẳn ngươi đã biết. Chỉ cần ngươi giao ra bí mật, chúng ta sẽ lặng lẽ rời đi, bằng không, ha ha ha, e rằng họ Mã trên thế gian này sẽ thiêu một nhà. Ý uy hiếp trong lời này đã hết sức rõ ràng, Mã Tiêu Phi cao giọng đáp, vậy phiền tiền bối, Mã gia chúng ta không có hạng người sợ chết. Thà rằng tử trận chứ không bỏ mặc bằng hữu, Khuynh Thủy chân quân của Thiên Nhất Tông nói, bằng hữu ư, giỏi cho một kẻ trọng bằng hữu. Ta có thể cho ngươi một cơ hội, ngươi có thể trốn, để xem bằng hữu nào dám thu ngươi, ba thượng môn chúng ta tới bất ngươi, để xem thiên hạ còn ai có thể bảo vệ ngươi, giọng y vang vọng thiên địa, uy năng vô hạn. Sắc mặt Mã Tiêu Phi vô cùng áo não, đúng là trước mặt ba thượng môn này, không ai có thể bảo vệ được mình. Đột nhiên giữa đất trời vang lên một giọng nói, ta có thể, chúc mừng đại thọ Mã lão ca, huynh đệ tới đây chúc thọ. Giọng nói này hết sức bình phàm, không có gì là vang dội nhưng lại truyền khắp thiên địa, không giận mà oai. Pháp Hạt chân quân nghe vậy sửng sốt, cất tiếng quát lớn, xin hỏi là vị cao nhân nào, Vô Tâm Tông, Thiên Nhất Tông, Thị Quỷ Tông chúng ta đang hành sự nơi này, xin mời. Từ xa xa xuất hiện một bóng người, chính là Dư Tắc Thành. Hắn thi triển xuất địa thành thốn tới đây trong nháy mắt, xuất hiện trước mặt mọi người. Pháp Hạt Chân Quân còn chưa dứt lời, thấy Dư Tắc Thành xuất hiện lập tức ngưng bật, thán thốt kêu lên, Dư Tắc Thành, giọng y tràn đầy sợ hãi. Dư Tắc Thành khẽ cau mày, người bình thường thấy mình thường gọi Diệt Độ Thần Quân, tu sĩ gặp mặt gọi thăng tên như vậy vô cùng ít ôi. Nháy mắt hắn xuất hiện trước mặt ba Nguyên Anh Chân Quân, nhìn Pháp Hạt Chân Quân hỏi, ngươi nhận ra ta sao? Pháp Hạt Chân Quân nhìn Dư Tắc Thành đầy sợ hãi, cảnh tượng năm xưa không khỏi xuất hiện trong lòng. Tuy rằng đã qua trăm năm, nhưng giống như vừa xảy ra mới hôm qua, năm đó Thái Huyền Sơn xuất hiện ở địa vực Hạ Châu, sư tổ trong môn dẫn theo sư phụ cùng bảy kim đan chân nhân đi tới đó kiếm chắc một phen. Lúc ấy y bất quá chỉ là tu sĩ trúc cơ, trà trộn vào đám đông để âm thầm tra xét ai là con mồi béo bờ, khi đó có một nam một nữ. Một đôi huynh muội xuất hiện, thiếu niên kia múa tiết trường kiếm trong tay, đánh chết cả sư tố và đám kim đan chân nhân. Thiếu niên kia chính là Dư Tắc Thành trước mắt. Lúc ấy hắn còn chưa kết thành Nguyên Anh, chỉ mới đạt cảnh giới già anh. Đã bao nhiêu năm trôi qua, ma đầu này không thay đổi chút nào. Pháp Hạt Chân Quân nhờ lẫn trốn trong đám đông cho nên tránh được một kiếp, từ đó về sau bắt đầu chú ý tin tức về Dư Tắc Thành. Những chuyện về sau vang danh thiên hạ của Dư Tắc Thành, Pháp Hạt Chân Quân đều ghi chép lại toàn bộ, thượng môn tan tác dưới kiếm của hắn. Hoặc vì hắn mà suy sụp hủy diệt có hơn 20 môn, không ngờ hôm nay sát tinh này đột ngột xuất hiện trước mặt mình. Lúc này mồ hôi lạnh toát ra toàn thân Pháp Hạt Chân Quân, thái độ của y trở nên vô cùng cung kính. Năm xưa Thái Huyền Sơn xuất hiện ở Hạ Châu, trong lúc vô tình, vãn bối đã được chứng kiến qua phong thái của tiền bối, vạn phần khâm phục. Dư Tắc Thành nhìn y, cười nói, thì ra đây là dư nghiệt năm xưa. Sao hà? Các ngươi cũng tới tham dự đại thọ của Mã lão ca đó sao? Pháp Hạt Chân Quân vô cùng cung kính đáp, đúng, đúng, chúng ta cũng tới chúc mừng. Mưu toan bức bách Mã Tiêu Phi nói ra bí mật đã bay đi đâu mất, trở nên cung kính như con. Thấy dáng vẻ của y như vậy, hai tên Nguyên Anh Chân Quân còn lại vô cùng kinh ngạc. Pháp Hạt Chân Quân quay sang nói với chúng, vị tiền bối này chính là thiên hạ đệ nhất nhân Diệt Độ Thần Quân. Vừa nghe như vậy, lập tức Khuynh Thủy Chân Quân, Hoang Sơn Chân Quân biến sắc. Sở dĩ môn phái của chúng suy sụp toàn là vì người trước mặt. Những tiền bối trong môn hoành hành cả đời đều chết dưới kiếm của người này trong trận chiến năm xưa. Người khác có thể không biết, nhưng chúng thừa biết Dư Tắc Thành lợi hại tới mức nào. Lập tức hai người trở nên cung kính còn hơn cả Pháp Hạt Chân Quân, cùng nhau thi lễ, bái kiến tiền bối. Dư Tắc Thành cười nói, được, nếu ba người các ngươi tới đây mừng thọ, vậy chúng ta cùng đi. Hôm nay là ngày vui của Mã lão ca, ta không muốn thật. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.